xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Tín mỗi ngày đều ở ngóng trông chính mình sớm chút lớn lên, mỗi đến sinh nhật, hắn liền sẽ trên đầu giường viết xuống một con số. Tới rồi năm nay, hắn đã viết tới rồi chi nhánh đã liền 9 tuổi sinh nhật thời điểm. Ông ngoại bà ngoại cũng từ nghiệp thành tới rồi. Bà ngoại cho hắn tay mới khâu vá 2 bộ tân y phục. Ông ngoại cho hắn làm một trận trong chóng, phủng ở trước mặt hắn hỏi hắn thích sao. Hắn đương nhiên thích, ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay, bất quá. Ông ngoại, ta lớn lên lạp, không thể chơi món đồ chơi. Diệp Chí Khải vuốt hắn đầu nói, chúng ta tiểu tin vẫn là hài tử đâu, có thể chơi. Thịnh Tín có như vậy một tí xíu mất mát cùng khổ sở, bất quá nhưng hắn không có ở Diệp Chí Khải trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn 9 tuổi, nhưng hắn ở bọn họ trong mắt vẫn là cái hài tử, còn rất nhỏ. Liền như Diệp Chí Khải vĩnh viễn đều thích giống khi còn nhỏ như vậy cõng hắn ở trong sân chạy. Bất quá Thịnh Tín thật sự trưởng thành một ít, 9 tuổi hắn đã không giống khi còn nhỏ như vậy nhẹ, Diệp Chí Khải cũng không giống phía trước như vậy tuổi trẻ, hắn già rồi rất nhiều, thể lực liền cũng theo không kịp. Cõng Thịnh Tín ở trong sân chạy trong chốc lát, liền thở hổn hển dừng lại, lau cái trán mồ hôi nói. Xem ra chúng ta tiểu tin là thật sự trưởng thành một chút, ông ngoại đều phải bối bất động. Thịnh Tín nhìn Diệp Chí Khải tóc toát ra rất nhiều đầu bạc, hắn sờ sờ hắn cái trán hãn. Ông ngoại, chờ ta có sức lực cũng cõng ông ngoại chơi. Diệp Chí Khải mừng rỡ tìm không ra bắc, gặp người liền kiêu ngạo nói cháu ngoại hiếu thuận, trưởng thành muốn bối hắn chơi đâu. Cấp Vương Minh Tuyết ghen ghét đến không được, Thịnh Thế Hoa cũng ghen ghét, ủy khuất ôm Thịnh Tín hỏi hắn ra ra làm sao bây giờ. Thịnh Tín nói cùng nhau bối, đều bối. Vương Minh Lan mắt trợn trắng, các ngươi nhưng đủ rồi a. Liền biết tranh giành tình cảm. Tiểu tin còn nhỏ đâu, các ngươi có cái đại nhân dạng. Thịnh Tín lại có như vậy một tí xíu không vui, hắn nhéo nhéo ngón tay, thực nghiêm túc sửa đúng nói. Nãi nãi, ta 9 tuổi, không nhỏ. Vương Minh Lan cười vỗ vỗ hắn đầu nói. Đúng vậy, chúng ta tiểu tin 9 tuổi, không nhỏ lạc. Hắn nghiêm túc gật đầu. Ân, ta không nhỏ. Thịnh Cảnh Cào đem Thịnh Tín đoản mao. Tiểu thí hài một cái gì không nhỏ. Thịnh Tín, Thịnh Huệ đột nhiên chụp một phen Thịnh Cảnh đầu. Nói cái gì thí lời nói. Thịnh Cảnh dùng hắn chỉ có cái tay kia phủng đầu, hầm hừ uy hiếp. Thịnh Huệ, đừng tưởng rằng ngươi là muội muội ta cũng không dám tấu ngươi, ta một bàn tay cũng có thể đem ngươi đánh ngã. Thịnh Huệ vén lên tay áo liền khai làm, Thịnh Cảnh. Thịnh Cảnh hắn túng, chạy. Thịnh Huệ hừ một tiếng, nắm Thịnh Tín tay nói. Đi, đi xem cha ngươi đang làm gì, vẫn luôn đãi ở thư phòng cũng không ra. Thịnh Tín biết, hắn cha mỗi đến mấy ngày nay, liền so hướng khi càng an tĩnh, cũng càng trầm mặc, hắn thường thường chính mình đãi ở trong thư phòng, an tĩnh ngồi xuống đó là nửa ngày, không ai kêu hắn, hắn liền không tỉnh. Thịnh Tín mới đầu cũng không quá minh bạch vì sao đã nhiều ngày cha cùng hướng khi bất đồng, nhưng là nếu hắn đi tìm hắn lại sẽ đối hắn thực ôn nhu, ôm hắn ngồi ở hắn trên đùi, phiên thư từng câu từng chữ niệm cho hắn nghe, cho hắn thuyết thư chuyện xưa, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Này ôn hòa lúc sau che giấu nội tâm, tựa hồ ở cuồn cuộn hắn xem không hiểu cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lại Thịnh Tín đã biết, nguyên lai hắn đã đến, cùng với con mẹ nó sinh mệnh tùy thời sẽ biến mất, hắn cha liền vĩnh viễn nhớ rõ hắn có lẽ liền thiếu chút nữa mất đi nàng. Đây là loại ràng buộc đến linh hồn hiểu nhau yêu nhau. Thịnh Tín trước kia cảm thấy khổ, mỗi ngày thấy cha hắn, liền luôn muốn đem nương tiếp trở về. Nhưng là đột nhiên, hắn cảm thấy này khổ lại toàn bộ là ngọt, là mật đường, hắn cha mẹ hiểu nhau yêu nhau, hiểu được lẫn nhau biết lẫn nhau, bọn họ tuy rằng chia lìa, lại cũng vĩnh viễn ở bên nhau, khi cách lại lâu cũng như nhau vãng tích. Thịnh Tín tưởng, hắn cũng muốn như vậy một người, hiểu hắn biết hắn, như nhau vãng tích. Thịnh Tín 9 tuổi sinh nhật lúc sau, chiến sự càng ngày càng khẩn trương, giải phóng địa phương càng ngày càng nhiều, dung chuyển thời cuộc tựa hồ liền phải rơi xuống màn tre. Này đoạn thời gian, Thịnh Tín mẫn cảm nhận thấy được hắn cha cảm xúc có chút áp lực kích động, không chỉ có cha hắn, ngay cả hắn ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại thúc thúc cùng cô cũng là như thế. Dung chuyển thời cuộc liền phải bình ổn, không có phân tranh chiến loạn, hắn nương liền phải đã trở lại. Là hắn mong đã lâu một nhà đoàn viên, có lẽ không cần chờ đến hắn trưởng thành. Thịnh Tín mỗi ngày đều sẽ xem báo chí, xem a xem, tính a tính, vừa nghĩ ngày này như thế nào còn không đến tới. Thẳng đến 10 tháng ngày đầu tiên sáng sớm tỉnh lại, Thịnh Tín nghe được nhất nhiệt liệt hoan hô, người hầu ở trong sân cuồng hoan, hàng xóm nhóm bôn tẩu ăn mừng, tất cả mọi người ở hưng phấn vui mừng, kể ra tân thời đại đã đến. Tân Hoa Hạ thành lập, hắn kích động chạy ra phòng đi tìm cha hắn, cửa thư phòng mở ra, hắn thấy hắn một tay chống ở án thư, lòng bàn tay che lại đôi mắt, bả vai rất nhỏ rung động. Thịnh Tín biết, hắn chờ đợi đã lâu đoàn viên liền phải tới, về sau hắn cha mẹ rốt cuộc có thể hạnh phúc ở bên nhau. Chính là thời gian từng ngày qua đi, hắn duỗi trường cổ vọng tới rồi thiên cũng chưa thấy được nàng nương. Chẳng lẽ nàng không trở lại sao? Hắn bắt đầu lo lắng, đi hỏi hắn cha, ta nương như thế nào còn không trở lại? Thịnh Luân nhìn hắn, sờ sờ hắn còn ấu trĩ gương mặt. Cha bối ngươi đi chơi. Thịnh Tín nghiêm túc lắc đầu. Cha, ta trưởng thành. Hắn liền cười cười, Tiểu Tín, đừng có gấp, ngươi nương sẽ trở về. Thịnh Tín chớp ngăm đen thiên chân đôi mắt, duỗi tay nhỏ ôm lấy Thịnh Luân. Cha, ta không vội, ta biết, ta nương tổng hội trở về. Nàng luyến tiếc chúng ta. Thịnh Luân tĩnh tĩnh, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hắn bế lên Thịnh Tín đi đến bên cửa sổ, 9 tuổi hài tử trưởng thành, bế lên tới cũng có chút cố hết sức. Thịnh Tín ghé vào hắn đầu vai, tay nhỏ sờ sờ hắn ngắn ngủn phát, đếm hắn tóc đen kẹp chỉ bạc. Một cây, hai căn, tam căn, một năm, hai năm, ba năm. Thịnh Tín vào y học viện, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm liền đi cô nơi bệnh viện thực tập. Cô có cái ngoại hiệu kêu ma nữ, bởi vì nàng thực nghiêm khắc, một chút sai là có thể mắng ngươi máu chó phun đầu. Nàng đối hắn liền có chút tinh phân, ở nhà khi ôn nhu đến kỳ cục, vừa ra khỏi cửa nàng chính là mùa đông khắc nghiệt thiên, làm người thấy liền sợ hãi, ngay cả nhất không nghe lời người bệnh đều nhìn thấy nàng cũng sợ hãi. Cô còn thành thân, trượng phu là cái văn nhược thư sinh, ở đại học dạy học. Hôn sau năm thứ nhất liền sinh cái béo nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc thúc lại không có thành thân, hắn năm nay 33, thường xuyên nói một câu là, ta là trên thế giới tối cao nhất soái nhất có tài hoa tàn phế. Gia gia nãy nãy vì thúc thúc thực lo lắng, cho hắn giới thiệu nữ hài tử hắn đều không thấy, hắn còn nói, hắn muốn tìm được cùng hắn nhất phù hợp linh hồn bạn lữ. Cái gì linh hồn bạn lữ? Ngươi liền làm bậy, giống biểu muội cùng đại ca như vậy. Hắn liền vẫn luôn đơn đến bây giờ, bởi vì trời cao mộng tưởng tan biến, hắn xuống biển bắt đầu làm sinh ý tới, 3 ngày 2 đầu không ở nhà, mãn thế giới chạy loạn, mỗi lần trở về cũng sẽ mang thật nhiều lễ vật, nói hắn ở bên ngoài mới lạ hiểu biết. Thịnh Tín cảm thấy như vậy thúc thúc không có gì không tốt, hắn thực vui vẻ, rất vui sướng, cũng không bởi vì người ngoài đồng tình cùng chán ghét mà nan kham hối tiếc tự ai, thúc thúc còn đặc biệt tự hào nói. Ngươi cho rằng ta vẫn luôn như vậy kiên cường sao? Không phải, ở đã từng a, rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, ta nhân sinh chung cực mục tiêu là làm lão đại, người ngoài thấy liền phải quỳ xuống kêu tha mạng người. Lúc ấy ta liền ảo tưởng quá, ta là đại ca, kia cũng là cái đối người khác đối chính mình đều rất nguy hiểm đại ca, không chuẩn ngày nào đó liền thiếu cánh tay gãy chân. Sau lại thật chặt đứt, ta là đã lâu chuẩn bị tâm lý. Kỳ thật cũng hảo, hắn thượng thiên. Cũng đã bắt đầu làm đi tìm chết chuẩn bị, sau lại là không có cánh tay, ngược lại là kiếm lời. Thịnh Tín 15 tuổi năm ấy rốt cuộc muốn từ y học viện tốt nghiệp, cũng chính là này một năm, Tân Hoa Hạ trong thành thứ 6 cái năm đầu, quốc nội y học kỹ thuật ở toàn cầu số 1, không chỉ có là chữa bệnh thiết bị tiên tiến chiếm cứ địa vị cao, ngay cả y học kỹ thuật cũng xa xa dẫn đầu, không người có thể ra này hiếu. Thịnh Tín mỗi lần ôm thư, liền cảm thấy thực hạnh phúc. Bởi vì hắn có thể ở chỗ này nhìn đến mẹ hắn, ở ngữ văn sách giáo khoa thượng thấy, ở y thư thượng thấy, ở đồng học trong miệng nghe thấy. Nàng là hắn yêu nhất cũng là nhất sùng bái người. Hiện giờ hắn cũng có thể trở thành nàng giống nhau hữu dụng người. Thịnh Tín tin tưởng vững chắc, Thịnh Tín tốt nghiệp hôm nay, cả nhà đều tới trường học quan khán lễ tốt nghiệp. Hắn đứng ở trên bục giảng nói tốt nghiệp đọc diễn văn, nhìn phía dưới lệ nóng doanh tròng người nhà, còn có hắn không đến 40 lại sinh rất nhiều đầu bạc cha. Nhiệt lệ liền vọt tới. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì, ngươi hiện tại là đại nhân. Vương Minh Lan lau đi Thịnh Tín mắt khóe mắt nước mắt. Tiểu Tín, cái này ngươi thật sự trưởng thành, là đại hài tử a, thời gian thật mau, nãy nãy còn ngóng trông ngươi trưởng chậm một chút. Đây là Thịnh Tín mong đã lớn lên, hắn rốt cuộc trưởng thành. Thịnh Tín đi xem cha hắn ôn hòa đối hắn cười, thói quen vuốt hắn đầu, ôn nhuận như ngọc, thanh lãnh cao nhã. Giống như này mười mấy năm qua, hắn chưa bao giờ biến quá. Thịnh Tín nói, cha, ta tưởng nương. Thịnh Luân nói, ân, ta cũng tưởng. Hắn thời khắc hy vọng, cùng nàng lại lần nữa gặp lại. Tựa như hắn mỗi kêu một lần Thịnh Tín tên, hắn liền biết nàng thời khắc nhớ kỹ hắn hồi âm. Ta niệm ngươi, ta tưởng ngươi, ta yêu ngươi, ta đang chờ cùng ngươi tương ngộ. Một phút một giây đi, từng ngày thời gian trôi qua. Thẳng đến ngày này, nó tới. Hắn mong đã lâu thê rốt cuộc đẩy ra gia môn, từng bước một đi đến trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Phu quân, ngươi như thế nào đều có đầu bạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu muội cũng có, ta là quá tưởng ngươi, ta cũng là, nàng liền cười, tiến lên ôm hắn, giống ngày xưa vô số lần như vậy. Biểu ca, chúng ta tụ tụ tán tán 20 năm, sau này ta muốn cùng ngươi bên nhau cả đời, tốt không? Giờ khắc này, hắn phảng phất đợi cả đời. 1. Diệp Trăn ở Huyền Đại Y học viện đi học, làm tuổi trẻ nhất, nổi tiếng nhất y học gia, ở y học thượng làm ra thật lớn cống hiến người. Nàng khóa cơ hồ không còn chỗ ngồi, ngay cả hành lang lối đi nhỏ đều đứng đầy người, cho nên mỗi lần Thịnh Luân tới đón nàng tan học, luôn là bị tễ ở cuối cùng cái kia, ngay cả khóa sau, hắn cũng không thể lập tức nhìn thấy hắn thê tử. Hắn đứng ở đám người ngoài, nhìn nàng khải khải mà nói, sau đó ở bọn học sinh lễ phép đưa tiễn chung hướng hắn đi tới, hắn tiếp nhận nàng bao, nàng nắm hắn tay, nói chuyện khi ôn nhu dễ nghe thanh âm quanh quẩn ở bên tai hắn, là hắn thích nhất. Trường học cơ hồ không ai không biết độc thân vài thập niên đột nhiên toát ra cái đại nhi tử Thịnh giáo thụ hiện tại lại toát ra một cái thê tử, nghe nói là hắn trong truyền thuyết thê tử, vẫn luôn đang đợi cái kia nữ tử, hiện giờ nàng đã trở lại, mà cái này thê tử thế nhưng là Diệp Trăn. Hai vợ chồng cảm tình quá hảo, hảo đến chỉ cần nhìn thấy bọn họ tay liền dắt ở bên nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là tình yêu. Đợi cho ra, hắn sẽ xuống bếp làm thượng một bàn đồ ăn. Chu mẹ của hắn thực hảo, nàng mỗi lần đều có thể ăn thượng rất nhiều, sau khi ăn xong ôm no no bụng cười khanh khách nói. Hảo hạnh phúc nha, ta quả nhiên gả cho cái hảo phu quân. Thịnh luôn nắm nàng tản bộ, nàng liền thích ôm cánh tay hắn gương mặt dựa vào hắn đầu vai, bước lười nhác bước chân một đường đi được lung lay, ngẫu nhiên mệt mỏi, nàng liền nhảy đến hắn trên lưng tới, hắn nghịch hoàng hôn bối nàng về nhà, nàng ở hắn sau lưng đếm hắn đầu bạc. Biểu ca. Chúng ta giống như lão đến quá nhanh, đã từng hắn cảm thấy thời gian quá dài, hắn như thế nào cũng mong không tới nàng. Hiện giờ hắn cảm thấy thời gian quá ngắn, hắn còn không có ái đủ nàng. Hắn còn không có ái đủ nàng, bọn họ liền muốn vĩnh viễn chia lìa. Nhị, Thịnh Tín đem hắn cha mẹ viết quá tin toàn bộ sửa sang lại ra tới, suốt hai đại cái dương, dựa theo thời gian bó lên, ở đêm này giả quét tồn tiến hồ sơ. Hắn không bỏ được này đó văn tự bởi vì thời gian chuyển rời biến thành một tầng bột phấn, cũng không bỏ được hắn cha mẹ tình yêu bị thời gian bao phủ, có người tới đi tìm hắn, hy vọng có thể đem thư từ chế thư phát biểu, hắn suy tư hồi lâu, vẫn là đồng ý, thê tử cùng hắn nói. Đãi chúng ta cũng đã chết, sẽ có người giúp chúng ta nhớ kỹ bọn họ. Nhưng Thịnh Tín tổng cảm thấy, hắn cha mẹ chưa từng rời đi, bọn họ còn ở, bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau. Tam. Kia quyển sách đặt tên gặp lại, ở văn chương cuối cùng, viết một câu, lúc này đây, bọn họ có lẽ rốt cuộc vô pháp gặp lại. Lại hoặc là, bọn họ vĩnh viễn chưa từng chia lìa, cách chương.